Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 30, theo tình nhân cũ nói chuyện. Tốt một cái 87 năm vạn nguyên hộ. Năm đó Phượng Mao lân giác nhân vật. Bất quá bây giờ đại khái đã là khí công đại sư. Triệu Vũ Lượng đến cùng là dạng gì một loại tâm lý? Là thật theo đại chúng chia sẻ. Phát Dương ta nói. Thuận tiện lời ít tiền. Vẫn là có ý định đã lâu. Biết rõ, cố lừa gạt. Giang Triệt tạm thời không có cách nào phán đoán. Thế nhưng nếu có tâm chịu. Cái này cách làm không thể nghi ngờ hết sức thông minh. Hắn không có giống lúc này trên xã hội rất nhiều đại sư như thế. Trực tiếp cho mình mặc lên người sáng lập danh hiệu. Đại sư nhất sợ cái gì? Sợ nhất lột da. Hiện tại đại sư đã rời đi. Triệu Vũ Lượng chịu lấy Hàn Lập duy nhất thân truyền đệ tử danh hiệu hành tẩu giang hồ. Hắn qua lại cuộc sống trải qua liền không sợ đáo. Mà lại Thịnh Hải công viên nhỏ có mấy trăm người có khả năng cho hắn trận này kỳ ngộ làm chứng. Mà chỗ tốt cùng thực tế lợi ích đều là của hắn. Trừ phi đã không cách nào tìm kiếm thế ngoại cao nhân, Hàn Lập đại sư tự mình đứng ở trước mặt công chúng, Giang Triệt có thể đứng ra tới sao? Không thể. Đối với hắn mà nói đó là cái ngậm bồ hòn. Hắn đến trốn tránh, lẫn mất càng xa càng tốt. Nếu không coi như không gây phiền toái, hắn cũng phải cả một đời chịu lấy cái này mũ. Chờ đến những năm 2000, năm 2010, hắn liền sẽ trở thành một chuyện cười. Ngẫm lại ngộ nhỡ có một ngày như vậy, Time Magazine sẽ làm sao giới thiệu vị này vĩ đại xí nghiệp ra đi. Bản thân hắn là một cái khí công đại sư, đặc dị công năng có khả năng dẫn lôi. Chấm ngoặc kép, phóng viên, xin hỏi Giang Tổng, ngài thật sẽ dẫn lôi sao? Một lần dẫn mấy khỏa? Phóng viên, Giang Tổng, truyền thuyết ngài đối thủ cạnh tranh có người chết bởi sét đánh. Xin hỏi là ngài hạ thủ sao? Ngài cảm thấy này có tính không cạnh tranh bất chính? Giang Triệt, ta một sét đánh chết ngươi. Hết lần này tới lần khác liền lúc này. Trịnh Hãn Phong còn ở bên cạnh một mặt hướng tới nói câu. Cũng không biết Hàn Lập đại sư dạo chơi đến đâu rồi. Nếu có thể gặp một chút tự mình thật tốt. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đang buồn bực đâu. Có miệng khó trả lời. Hơi vung tay, đem bí tịch cùng tạp chí đều ném trên mặt đất. Làm gì, làm gì? Trịnh Hãn Phong liền vội cúi người nhặt lên. Đau lòng vỗ bụi nói. Người tiếp tục như vậy không thể được. Trước kia tâm tính rất tốt. Kết quả là chút chuyện như vậy. Vẫn điều chỉnh không đến. Muốn kiến tạo bình ổn khí chẳng có biết không? Người đến cùng ta học. Như thế, muốn không buổi tối ngươi đi với ta chúng ta cửu chuyển chân công hiệp hội. Này đều, có hiệp hội. Giang Triệt cũng đã sắp bị phá hủy. Mảnh nghĩ một hồi. Hàn Lập đại sư hệ thống thật khả năng rất có thị trường. Bởi vì ngoại trừ mê hoặc một bộ phận, hắn so những công pháp khác nhiều dẫn dắt yên ổn sinh hoạt lý luận chi nhánh. Như thế hai đầu nịnh nọt, khí công giới sẽ không thái quá gạt bỏ hắn. Dù sao Hàn đại sư đang cố lộng huyền hư trên con đường này cho chúng nó mở ra một cái không có nhất. Mê hoặc, chỉ có càng mê hoặc mới cửa chính. So sánh dưới. Lấy trước kia chút biến rắn biến dê cong thìa loại hình. Yếu phát nổ, bọn hắn cũng gạt bỏ bất động, chỉ có thể bắt kịp. Mặt khác, một bộ phận kỳ thật thấy rõ ràng, kỳ thật cũng đang sầu lo, lại trở ngại tình thế không thể đứng đi ra vạch trần tầng này hoàng đế bộ đồ mới có tri thức trí. Thức, cũng sẽ trái lại duy trì hắn, bởi vì như thế, lấy độc trị độc, khí công nóng nguy hại sẽ bị giảm xuống. Chỉ mong Triệu Vũ Lượng không cần lệch đến quá xa, biến thành tai họa đi, nếu không những người khác ta không quản được, cái này chính ta chế tạo ra tai họa, vẫn là đến đỗi đi xuống. Ta cho hắn tới một bài Thanh Vân Môn lùng bắt diệt môn cuồng ma kẻ bị ruồng bỏ Hàn Lập. Trịnh Hãn Phong còn tại tràn đầy phấn khởi cho Giang Triệt nói rõ lý do cái gì. Bình ổn khí chàng, bên cạnh bạn cùng phòng cười ép buộc một câu. Lão Trịnh, lợi hại a, người này đều sắp bị xử phạt, ngươi còn bình ổn khí chàng a. Trịnh Hãn Phong cả người đột nhiên một cái khẩn trương lên. Quay lưng lại, liều mạng hướng người kia nháy mắt. Xử lý. Giang Triệt phát hiện không đúng. Truy vấn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tránh ta? Ngoặc kép. Ép hỏi một hồi lâu. Giang Triệt mới đem tình huống thực tế hỏi ra. Sự tình kỳ thật phát sinh ở đến trường kỳ. Đến trường kỳ nào mạt? Giang Triệt thiếu kiểm tra. Trịnh Hãn Phong thay mặt xin nghỉ bệnh là nguyên nhân gây ra. Lúc ấy lão sư đều không nói gì. Diệp Quỳnh Trăn vậy mà chạy tới cùng ta muốn nghỉ bệnh chứng minh. Ta nói quay đầu bù. Nàng còn không buông tha. Trịnh Hãn Phong tức giận căm phẫn nói. Ngươi nói nàng có cần phải sao? Bắt ngươi lập uy a. Phủi sạch quan hệ cũng không cần làm đến bước này. Diệp đồng học không buông tha sao? Theo lý giải góc độ. Hẳn là bởi vì nàng lúc ấy vừa tiếp nhận làm việc. Khó tránh khỏi cẩn thận nghiêm túc vượt quá giới hạn một chút. Còn tận lực cường điệu cùng phủi sạch quan hệ ý nghĩ. Đại khái cũng là có. Dù sao nàng còn không phải người từng trải. Mà lại cá tính cho phép. Làm việc dễ dàng dùng sức quá mạnh. Uốn cong thành thẳng. Nhưng là như thế này. Như thế nào là Trịnh Hãn Phong muốn bị xử lý. Mà lại ta lần trước trở về. Bình thường thi lại. Cũng không có bị khó xử a. Giang Triệt trong lòng hoang mang. Bề bộn truy vấn. Sau đó thì sao? Về sau xảy ra chuyện gì? Sau đó lão Trịnh ngay trước rất nhiều người mặt nói một câu nói. Diệp Quỳnh Trăn liền triệt để liều với hắn. Một tên bạn cùng phòng cướp lời nói. Lời gì uy lực lớn như vậy? Căn cứ Giang Triệt trí nhớ. Lý tính. Thông minh Diệp Quỳnh Trăn. Khắc chế lực luôn luôn rất tốt. Bạn cùng phòng hèn mọn cười một tiếng. Ngoặc kép. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là đầu thập niên 90. Diệp Quỳnh Trăn bản thân là học sinh. Lại vừa mới bắt đầu dùng học sinh khoa thân phận lão sư xuất hiện. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Nàng không vội mới là lạ. Bạn cùng phòng tiếp tục nói. Sau đó hai người bọn họ liền cãi vã. Xảo lai xảo khứ. Lão Trịnh quính lên. Bưng lên trên bàn một bình xanh mực nước liền dội tới. Chúng ta ai cũng không kịp ngăn lại hắn. Này tựa như là có chút quá. Bạn cùng phòng thở dài. Cái này học kỳ trở về liền nghe nói muốn xử điểm. Lúc ấy ngươi trạng thái không tốt. Lão Trịnh không cho nói cho ngươi. Bây giờ nói là mau xuống đây. Đại khái. Ở lại trường xem. Ngươi nói này chúng ta đều nhanh tốt nghiệp. Lúc này lão Trịnh phân phối. Đoán chừng chịu lấy ảnh hưởng. Giang Triệt rất muốn nói Trịnh Hãn Phong hai câu. Quá vọng động rồi. Thế nhưng sự tình nguyên nhân gây ra là tự mình. Trịnh Hãn Phong vì cái gì làm như vậy? Giang Triệt cũng đoán được. Lúc này nói hắn, mặc kệ nhiều uyển chuyển, nhiều chính xác, đều không trượng nghĩa, cũng không có ý nghĩa. Hắn không có mở miệng. Cũng là Trịnh Hãn Phong chính mình nói chuyện trước. Kỳ thật chuyện không liên quan tới ngươi. Là chính ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt. Trước kia các ngươi yêu đương ta còn nhẫn nàng. Hiện tại, quản nó, chẳng phải xử lý sao? Ảnh hưởng phân phối liền ảnh hưởng phân phối. Ta còn không có thèm đâu. Lẽ ra ta liền không muốn dạy học. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt. Cười một cái nói. Cùng lắm thì chờ lão tử khí công thành. Đi thâm quyến xử lý khí công ban đi. Mặc kệ hắn làm sao gượng trống. Ngữ khí cùng trong ánh mắt hư. Giang Triệt đều có thể phát giác. Hắn kỳ thật cũng sợ. Chỉ là quyết trống không nguyện ý thừa nhận. Khó trách hắn gần nhất luyện khí công. Trịnh Hãn Phong không phải thật sự muốn làm khí công ban. Mà là kiếm chuyện tình cảm tán sự chú ý của mình. Bằng không thì nghĩ đến tới gần tốt nghiệp phân phối lại đỉnh bên trên một cái ở lại trường xem. Hắn đến điên. Coi như hắn không điên. Nhà hắn người cũng phải điên. Đang khí công hay mê hoặc có thể dẫn hắn thoát ly hiện thực tiến vào huyễn tưởng. Hàn lập đại sư, bình ổn khí chàng, khái niệm. Cũng phù hợp hắn bản thân tê dại cần. Thế là liền luyện lên. Việc này nhất định phải giải quyết. Giang Triệt biết dùng Trịnh Hãn Phong tính cách. Khiến cho hắn chủ động đi tìm Diệp Quỳnh Trăn cầu tình là tuyệt đối không thể. Thế là đổi hướng về phía mặt khác bạn cùng phòng nói. Các ngươi có người đi đi tìm Diệp Quỳnh Trăn sao? Mấy cái gật đầu. Thế nhưng đều vẻ mặt bất đắc dĩ. chúng ta mấy cái đi qua. Trong lớp nữ sinh cũng có mấy cái đi tìm nàng nói qua. Thế nhưng nàng nói, chuyện này không phải nàng kiên trì, là lãnh đạo nói nếu như vậy đều không xử lý, các lão sư uy nghiêm liền không có. Còn nói, lúc ấy chuyện kia quá nhiều người nhìn thấy, nàng cũng không có cách nào. Mà lại, nàng cũng không có lý do gì đi hỗ trợ nghĩ biện pháp. Có đạo lý, nhưng lời nói này chưa hẳn đều là tình huống thực tế. Sự tình chưa hẳn thật sự không cách nào giải quyết. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, vẫn là để ta đi. Nàng văn phòng ở đâu? Trịnh Hãn Phong lập tức cảnh giác lên. Ngươi làm gì? Ngươi muốn đi tìm nàng? Không được, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi tìm nàng. Liền là biết ngươi có thể như vậy. Sợ ngươi có thể như vậy. Ta mới không cho nói cho ngươi. Ta anh chàng không nhận cái kia điều khí. Ngươi đừng đi cúi đầu. Đần độn nghĩa khí. Thế nhưng rất để cho người ta ngay tim. Không nói cho ta. Cái kia ngươi cho rằng xử lý đi ra. Ta sẽ không nhìn thấy sao. Đến lúc đó ta này lương tâm được nhiều chịu khiển trách. Giang Triệt lộ ra một cái để cho người ta an tâm mỉm cười sau đó nói. Yên tâm đi. Không cầu. Vậy ngươi đi làm gì? Trịnh Hãn Phong cười thảm một cái nói. Ngươi không phải là cũng đi náo à? Biệt. Tuyệt đối đừng. Đến lúc đó lại thua tiền một cái. Cô nương kia tâm địa cứng rắn, sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Giang Triệt cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Thật yên tâm đi, ta không cầu, cũng không nháo, đều là muốn làm lão sư người. Làm việc đừng tổng giống tiểu hai tử, liền là bạn học cũ bình thường trao đổi, tìm hiểu một chút tình huống, xem có biện pháp nào không giải quyết mà thôi. Nhiều nhất, ta liền làm hai ta nói lời xin lỗi. Hắn nói hai ta, liền không có đem việc này xem như qua Trịnh Hãn Phong chuyện riêng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.